Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, sáu hoàng tử Mặc Ly. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương lợi dụng buổi chiều thời gian, trừ bỏ sáng tác ký hợp đồng tác giả hiệp nghị thư ngoại, cũng ở trên mạng rằng lần này yêu cầu bản thảo tuyên truyền làm ra tới 100 vạn giữ gốc hiệp ước. Chủng loại không hạn, đương nhiên, dâm, huế, sắc tình ngoại trừ, các loại hình đều thu. Chỉ cần ngươi hành văn cùng chuyện xưa hào, đến lúc đó sẽ có chuyên môn biên tập tiến hành phê duyệt. Ưu tú tác phẩm sẽ làm ngươi ở trên mạng giống đại tác gia, liệt hỏa trước, giống nhau tiến hành phát biểu, trở thành chú trạm tác gia, nhưng thấp nhất cam đoan muốn ở 10 vạn tự. Tin tức này ở trang web hôm một khi tuyên bố, liền khiến cho sóng to gió lớn. Cái này, đối với đã đem tam bộ tiểu thuyết viết xong, sau đó đình cày xong, tạo thành thư hoang nhóm rốt cuộc có nhãn phúc. Hơn nữa, đối với những cái đó yêu thích tác phẩm thư hữu nhóm cũng là một cái đại phúc lợi. Nguyên lai, bọn họ trong lén lút trộm viết tiểu thuyết, cũng có thể ở trên mạng còn tiếp. Làm càng nhiều người nhìn đến, sau đó để ý kiến. Này thật tốt quá, bất quá, lại yêu cầu 1 vạn tự gửi bài. Sau đó sàng chọn, thấp nhất cam đoan 10 vạn tự xong bổn. Đây chính là cái đại công trình, yêu cầu nghiêm mật tư duy logic cùng hoàn chỉnh đại cương. Bất quá cũng may chủ sự Phương cho bọn họ nửa năm thời gian làm chuẩn bị. Bọn họ có tin tưởng, nháy mắt. Một cổ tiểu thuyết phong trào bắt đầu nhanh chóng cuốn lên. Rất nhiều người bắt đầu bế quan, cấu tứ chính mình cảm nhận chung thế giới, sau đó dùng văn tự đem chúng nó biểu đạt ra tới. Làm càng nhiều người chia sẻ nó, mà ở bên này Viêm Dương, một phen nghỉ ngơi dưỡng sức, lưu lại một cái khác chuẩn bị ở sau, nhìn phía trước một đám hưng phấn không thôi 100 tới hào người. Điểm danh, không có rơi xuống, liền bắt đầu rồi đi trước Bất Tử Sơn chuẩn bị, chờ khách lớn bé bé truyền tống trận, 5 ngày thời gian, rốt cuộc chạy tới ở vào chính nghĩa cùng tà ác một phương phân cách tuyến. Bất Tử Sơn mạch, cũng tìm được rồi đoạn hồn lĩnh, đại gia bắt đầu rồi nghỉ ngơi lấy lại sức, mãi cho đến giữa trưa thời khắc, đột nhiên. Nguyên bản bầu trời trong xanh xét đánh giữa trời quang một tiếng. Đem không có chút nào chuẩn bị Viêm Dương khiếp sợ. Đứng dậy, phát hiện ở đoạn hồn lĩnh trên không. Không biết khi nào xuất hiện một cái mang theo bạc mang không gian cái khe. Này không phải truyền tống trận, mà là trực tiếp xé rách không gian nha. Ở mọi người kinh ngạc chung, một đôi thật lớn móng vuốt từ kia không gian cái khe chung từ hai bên vươn tới. Rồi sau đó đột nhiên một xé. Tức khắc, kia cái khe lớn rất nhiều. Ngay sau đó, theo một tiếng làm nhân tâm run long ngẩng thanh truyền ra. Một đầu kim sắc, ước chừng có hơn 30 trượng kim long từ bên trong phi thăng ra tới. Rồi sau đó không ngừng ở không gian chung xoay quanh. Cuối cùng vững vàng rơi xuống, một đầu cực đại long tình mang theo vô thượng uy nghiêm nhìn chằm mọi người. Mọi người nơm nớp lo sợ nâng đầu, nhìn kia cực đại hoàng kim thánh long. Thiên a, đây là trong truyền thuyết long, bọn họ thật sự chính mắt gặp được. Ta đã thấy ngươi, sau một lúc lâu, kia đầu kim long nhìn chằm đứng ở người phía trước Viêm Dương ồm nói. Viêm Dương gật đầu, thật cao hứng nhận thức ngươi, Long tộc Lục hoàng tử Mặc Ly. Chúng ta là gặp qua, lúc trước ở Linh Hỏa giới môn khẩu. Ngày xưa, lão Long hoàng mang theo chính mình 9 tôn tử tiến đến nghênh đón tiểu mạt. Lúc trước là từng có gặp mặt một lần. Lục hoàng tử Mặc Ly đột nhiên lắc mình biến hóa, trở thành một người mặc ám kim sắc áo giáp. Lông mày pha thô đại hán, hắn mặc ám kim sắc áo giáp phía trên có hình rồng hoa văn, ẩn ẩn gian long thân bơi lội, phảng phất vật còn sống giống nhau, tràn ngập ra từng luồng cuồn cuộn mà cường hãn long uy. Hơn nữa hắn hình thể muốn có vẻ phá lệ cường tráng, cho người ta một loại cực cường thị giác lực lượng đánh sâu vào cảm giác. Mạc Ly chậm rãi bước ra hai bước, mà cùng với này bước chân bước ra, phảng phất này phiến hư vô không gian đều là bởi vì này mà chấn động lên. Ngươi hảo, cảm tạ ngươi ngày xưa đối ta muội muội chiếu cố, liền ta phụ thân đều đối với ngươi khen ngợi có thêm. Chúng ta chỉ có tiểu Mạt một cái muội muội, hy vọng ngươi có khác cái gì lừa gạt nàng hành vi. Nếu không, ngươi đem thế tất sẽ lọt vào toàn bộ long tộc đuổi giết. Mạc Ly trước tiên hướng Viêm Dương nói, cảnh cáo lời nói, Viêm Dương minh bạch, Thánh Long một mạch, nghìn năm qua mới xuất hiện một cái long nữ, đương nhiên trở thành mọi người hòn ngọc quý trên tay. Ta biết, đối với Mạc Ly như vậy ra oai phủ đầu, Viêm Dương không có chút nào phản cảm, rốt cuộc hắn là tiểu Mạt ca ca, ngược lại đối với như vậy huynh muội tình, Viêm Dương thực thích. Mạc Ly tuy thân là lục hoàng tử, nhưng thực tế tuổi hẳn là 100 hơn tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ, ngược lại như là nhân tộc 40 tuổi hán tử. Hắn đi bước một đi đến Viêm Dương trước mặt, đột nhiên, gật đầu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức cùng Viêm Dương kề vai sát cánh lên. Ta nói, Viêm Dương huynh đệ, người trò chơi này cùng Internet là như thế nào làm cho? Thật sự là quá hào chơi. Nghe tiểu Mạt nói, ngươi muốn ở nhà của chúng ta đóng phim điện ảnh, còn phải làm tân trò chơi. Nếu làm ra tới, trước tiên trước cho ta chơi ngươi xem được không? Cái khác còn hảo thuyết, ta kia kiêu kiêu nông trại đã lạc hậu quá nhiều. Tiểu Mạt cấp bậc cao ép tới ta đều không thở nổi, đối mặt đột nhiên sắc mặt chuyển biến bay nhanh. Mạc Ly, Viêm Dương tỏ vẻ là mộng bức, người này cái gì ánh mắt, ta nói chính là nghiêm túc, vốn dĩ tiểu Mạt chuẩn bị muốn cùng ta cùng nhau tới đón ngươi, nhưng là trong nhà tới nàng mấy cái tiểu đồng bọn, quấn lấy nàng không phát phân thân ra tới, theo ta một cái tới đón các ngươi. Mạc Ly một trận làm mặt quỷ, hảo đi, Viêm Dương âm thầm nói thầm, long tộc đều là như thế này sao? Trước chơi đầy gió nhẹ, sau đó trong chớp mắt liền thành phố phường. Xem ra, ta đối long tộc vẫn là hiểu biết không phải khắc sâu nha. Ở hai người câu được câu không huyện nói chuyện phiếm sau, Mạc Ly rốt cuộc lại lần nữa hóa thành khổng lồ kim long thân. Bởi vì bọn họ ra không phải ở tại mỗi một giới chung, mà là tự hành sáng lập hư không không gian trong vòng. Không gian không giống như là có cố định truyền tống điểm. Bên trong bảy truyền tám vặn, tựa như mê cung giống nhau. Có người nếu bị lạc ở không gian chung, cơ bản rất khó đi ra. Bởi vì không gian trừ bỏ loạn, không có xuất khẩu, còn có các loại không gian gió lốc, cường đại không gian thú. Tựa như cửu khô đại sư huynh Tôn Ngộ Không, đã bị nhốt đánh vào trong hư không. Rốt cuộc không ra tới. Bất quá, giống long tộc, bọn họ có riêng thủ pháp có thể cảm giác đến chính mình chỗ ở. Mọi người kích động mà tột đỉnh bò lên trên long bối. Một đám giống như là nằm mơ giống nhau. Bọn họ thế nhưng ở long thân thượng, quá không thể tưởng tượng. Long thân không nên ngồi người. Đây là đối bọn họ long tộc một mạch vũ nhục. Này cùng tọa kỵ giống nhau. Có cái gì phân biệt, nhưng là không gian thông đạo quá mức nguy hiểm, hơi không chú ý, liền sẽ bị cắn nuốt đi vào, nhẹ thì vĩnh viễn bị lạc ở trong đó, nặng thì đương trường bị xé nát, hồn phi phách tán. Mạc Ly nếu đổi thành nhân loại tuổi tác, cũng là cái đang ở ham chơi hài tử, đối này đó, hắn không để bụng, huống chi, mang theo nhiều người như vậy. Vạn nhất ném một cái chết một người, tiểu Mạt tuyệt đối sẽ hủy đi hắn. Long tộc thân hình sớm đã thói quen như vậy không gian cuồng bạo áp lực. Bình thường có thể đi vào long vực, cơ bản đều là đại năng, không cần bọn họ tiếp dẫn, Chính là, lần này có rất nhiều phàm nhân, yêu cầu hắn tạm thời đương một hồi tọa kỵ. Theo Long ngẩng thanh giống khởi, mọi người kích động mặt đỏ dần, chặt chẽ bắt lấy Long bối. Cuối cùng tiến vào đến không gian trong thông đạo. Theo Mặc Ly tiến vào, không gian cái khe lại lần nữa khép lại. Toàn bộ đoạn hồn lĩnh im ắng, phảng phất hết thảy đề sinh giống nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.